Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 218, C218, tác hạ học cung kia ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác hạ học cung giống như một chiếc hố đen. Hễ có thích khách tới đây là sẽ biến mất không còn tung tích. Lần đó, lão tổ Tần gia của ngươi thông minh. Chỉ phái mấy cao thủ hạng một tới. Cho nên không bị tổn thất cao thủ cảnh giới tông sư nào. Cho nên sau này mới có thể thống nhất 9 nước. Lập nên đế quốc Đại Tần. Câu chuyện này nghe thật chấn động. Sau đó thì sao? Vô diện nhân kể tiếp. Sau đó, quái nhân vẫn tiếp tục truyền thụ học vấn ở tác hạ học cung như bình thường. Khi đó, thiên hạ còn chưa có giấy. Toàn bộ thư tịch được khắc trên thẻ trúc. Trong lúc dạy dỗ, nếu như thấy có đệ tử nào có thiên phú, quái nhân thích gõ thẻ tre lên đầu họ. Lúc bực mình vì họ không cố gắng sẽ gõ mạnh hơn. Lần sau mạnh hơn lần trước, khiến người ta hoài nghỉ người bị đánh chắc chắn sẽ bị đánh tới độ hóa thành kẻ ngốc. Nhưng mà sự thực lại hoàn toàn trái ngược. Những người bị đánh kia không chỉ không ngốc mà, cuối cùng còn thông hiểu những học vấn mà quái nhân kia truyền thụ. Tự sáng tạo ra học thuyết của mình, lập nên một phái riêng. Căn cứ theo ghi chép trong tộc sử của Bách gia thì những người từng bị quái nhân đánh vào đầu ở tác hạ học cung có Nho gia Nho tử, Đạo gia Đạo tử, Nông gia Nông tử, Mặc gia Cự tử, cuối cùng họ đều trở thành ông ổ sáng lập học thuyết của một phái. Về sau, xuất hiện một truyền thuyết nói rằng bị quái nhân đánh đầu có thể tăng cường trí tuệ của con người. Bách gia chư tử chính là chứng C, từ đó, người đời đầu hy vọng được ông ấy đánh vào đầu. Hạ Thiên cạn lời, sau đó thì sao? Vô diện nhân không khỏi thổn thức. Về sau, người trong thiên hạ tranh nhau đi tới tác hạ học cung. Đưa đầu ra xin quái tiên sinh đánh để mong được thông minh lên. Làn sóng này còn có sức mạnh khủng khiếp hơn đợt cao thủ ám sát lần trước. Tác hạ học cung không thể không tuyên bố đóng cửa. Thế nhưng, đêm hôm tác hạ học cung đóng cửa, trong học cung bỗng xảy ra hỏa hoạn thiêu rụi học cung thành đống đổ nát. Quái tiên sinh cũng biến mất, không còn thấy tung tích đâu nữa. Từ đó về sau, bách gia chư tử trong học cung phân tán ra các nước. Giới thiệu học thuyết, học phái của mình với quân chủ các nước, trợ giúp các nước tranh bá thiên hạ. Cuối cùng, tổ long của Tần gia ngươi lãnh đạo đại quân. Được Pháp gia, Binh gia, Nho gia trợ giúp, thống nhất bản đồ đại hạ. Lúc này, Hạ Thiên càng ngày càng tò mò về quái tiên sinh. Rốt cuộc vào đêm xảy ra vụ hỏa hoạn, trong tác hạ học cung đã xảy ra chuyện gì? Vô diện nhân lắc đầu. Không ai biết cả, ngay cả ông tổ của các học phái cũng không biết ư. Vô diện nhân gật đầu. Bọn họ nói rằng lúc ngọn lửa lớn thiêu đốt học cung, bọn họ nhìn thấy quái tiên sinh bay lên trời như thần tiên. Hạ Thiên, vô diện nhân chớp chớp mắt, nhưng người đời lại tin là thật. Về sau, tổ long Tân gia của ngươi xưng đế, ép ông tổ của các học phái phải nói ra hành tung của quái tiên sinh. Nhưng họ đều đồng lòng nói quái tiên sinh đã phi thăng. Trong cơn nóng giận, tổ long nhà ngươi đã bắt hết tất cả bách gia chư tử còn sống vào hoàng cung. Sau đó ra lệnh đào móc phế tích tác hạ học cung để xem bên dưới nền móng có gì kỳ lạ hay không. Mắt Hạ Thiên sáng lên thông minh. Ta đoán bên dưới phải có gì đó kỳ lạ. Đúng, bên dưới tác hạ học cung là một cung điện cổ. Trên đó có 4 chữ lớn mà không ai đọc hiểu được. Bách gia chư tử được đưa tới địa cung, nhận ra quái tiên sinh đã từng viết 4 chữ đó. Cho nên tất cả mọi người nghi ngờ rằng quái tiên sinh kia là người đến từ cung điện cổ này. Một tòa cung điện cổ có thể cho ra đời thánh nhân. Vậy nếu có thể đi vào trong tòa địa cung này, lấy được đồ ở trong đó thì chẳng phải là có thể trở thành thánh. Vậy nếu có thể đi vào trong tòa địa cung này, lấy được đồ ở trong đó thì chẳng phải là có thể trở thành thánh. Thành tiên bất tử hay sao? Tổ long của Tần gia ngươi bèn hạ lệnh giam các bách gia chư tử ở cửa cung điện dưới lòng đất. Ép họ phá giải cánh cửa vào địa cung. Đồng thời thiêu hủy toàn bộ thư tịch ghi chép về tác hạ học cung. Xóa bỏ dấu vết tác hạ học cung từng ồn tại trên thế gian. Nhưng trăm năm trôi qua, Nhiều người trong số Bách Gia Chư Tử đã già rồi chết nhưng họ vẫn không mở được cửa vào cung điện dưới lòng đất. Về sau, các Bách Gia Chư Tử còn sống cho rằng, oà cung điện dưới lòng đất này phải là người có trí tuệ thánh nhân mới có thể phá giải. Lần này, người nói ra thánh ngôn và vương đạo bá ngôn, khiến điện cung phụng của đại hạ tò mò nên mới phái yêu nữ Tân Hồng Y kia tới bắt ngươi. Nếu như ngươi có trí tuệ thánh nhân thì sẽ không giết mà bắt đi phá giải cửa địa cung. Nếu như ngươi không có trí tuệ thánh nhân thì có lẽ sẽ giết ngươi luôn. Hạ Thiên rất tán thành. Vô Diện bá bá, vậy Tắc Hạ học cung kia ở đâu? Cách Trương.